99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149, chương 1163. Chúng ta hài tử. Âu Minh không hỏi thêm nữa, đưa tay đưa nàng bàn tay nhẹ nhàng dựng lại, nói ra: "Hôm nay là đại niên mùng 2 a." "Ân, là đại niên mùng 2 không có sai. Vốn nên là một nhà đoàn tụ thời gian. Đối với không có nhà cô nhi mà nói, cùng bình thường kỳ thật cũng không hề khác gì nhau. Bên ngoài nhất định rất náo nhiệt. Lúc đầu dự định dẫn ngươi đi Khang Thành Tháp bên trên chơi. Hiện tại không đi được." Âu Minh có chút tiếc nuối. "Không quan hệ, năm nay không kịp, vậy liền sang năm lại đi. Luôn có thời gian có thể đi." Âu Minh trong lòng tiếc nuối càng sâu. Không chỉ có chỉ là đi chơi đơn giản như vậy. Hắn lúc đầu là dự định cầu hôn. Trong vòng một năm náo nhiệt nhất thời gian. Trong vòng một năm náo nhiệt nhất thời điểm. Trở thành vạn chúng chú mục lễ cầu hôn. Chờ cục dân chính sau khi đi làm. Lại đi đem giấy hôn thú cầm về. Chỉ là hiện tại cũng thực hiện không được nữa. Hắn một đôi mắt này. Nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Ngay cả mặt nàng. Hắn cũng không nhìn thấy. Lại là dựa vào cái gì? Cùng với nàng hứa hẹn tương lai đâu? Ngực có chút chua xót. Âu Minh hoàn hảo cánh tay kia đem Dư Lý Lý lỏng tay ra. Làm bộ liền muốn chỏi người lên đến ngồi dậy. Dư Lý Lý nhanh đi đem hắn nâng. Nói. Chậm một chút. Âu Minh động tác vẫn như cũ. Chỉ là có Dư Lý Lý hỗ trợ. Lộ ra muốn dễ dàng không ít. Ngồi thẳng người. Âu Minh đem chăn xốc lên. Hai chân buông ra. Nói ra. Mang ta đi ra ngoài một chút à, tốt. Dư Lý Lý đáp. Người chờ chút. Xoay người đi cầm lên treo ở giá treo áo nam sĩ áo khoác. Dư Lý Lý cho Âu Minh tròng lên. Nói ra. Ta giúp ngươi mặc vào. Đưa tay. Âu Minh đem giơ tay lên. Tay xuyên qua tay áo. Thật vất vả đem áo khoác sau khi mặc tử tế. Dư Lý Lý vừa nhìn về phía hắn hạ thân. Bệnh viện quần áo bệnh nhân có chút đơn bạc. Chỉ là mặc như thế. Có thể hay không lạnh a? Ta đi cho ngươi tìm quần. Dư Lý Lý quay người liền đi mở ngăn tủ. Âu Minh lại là có chút giờ khóc giờ cười. Nói. Ta quần bẩn sao? Bên ngoài gió lớn. Sợ lạnh. Không quan hệ. Đi thôi. Thân thể ta còn không có kém như vậy. Âu Minh đứng lên. Giật giật y phục trên người. Nói ra. Nắm ta. Dư Lý Lý suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vậy. Bình thường Âu Minh mặc quần cũng chẳng phải dày. Đem hắn nắm cùng nhau ra bên ngoài. Trên đường đi. Gió càng lúc càng lớn. Dư Lý Lý đem hắn dẫn tới bệnh viện trong hoa viên. Nơi đó có hài tử đang chơi đùa. Cùng lúc cũng có lão nhân cùng những cái kia nằm viện người tàn tật tại trong công viên tản bộ nói. Chuyện phiếm. Vịn hắn đến một chỗ tương đối yên tĩnh vắng vẻ lớn lên trên ghế ngồi xuống. Hôm nay gió có chút lớn. Có chút lạnh. Bên trái cách đó không xa. Có một cái thoạt nhìn 3-4 tuổi tiểu nữ hài. Mặc trên người màu hồng phấn liên y quần. Thoạt nhìn tròn vo. Trong tay ôm một cái mèo ragdoll búp bê hướng về bên phải chạy tới. Tiếng cười có chút nhọn. Nụ cười sán lạn. Hoạt bát linh động. Hô lớn nói. Ta là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi không thể đuổi ta. Ngay tại cô bé kia đằng sau. Một cái khác ăn mặc giống như đúc quần áo tiểu nữ hài đuổi theo. Hô, ta mới là tỷ tỷ. Ngươi là muội muội. Chờ ta một chút. Tiểu gia hỏa chạy thở hồng hộc. Gần, Dư Lý Lý mới phát hiện các nàng tướng mạo giống như đúc. Song bào thai sao? Âu Minh hỏi. Song bào thai nữ hài nhi. 3-4 tuổi trên dưới. Dư Lý Lý hơi kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía Âu Minh. Làm sao ngươi biết? Âu Minh hai mắt y nguyên trống rỗng vô thần. Không giống như là thấy được bộ dáng. Chỉ là nghe thấy Dư Lý Lý nói như vậy. Liền biết mình khẳng định nói đúng. Nói, nếu như chúng ta hài tử sinh ra. Khẳng định cũng lớn như vậy. Nếu như là hai nữ hài nhi mà nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.